Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, song tháp chiến thuật. Hiệp một tranh tài. Theo Midorima Shintaro siêu viễn cự ly ném rổ bị Tiêu Dạ block mà kết thúc. Hai đội cầu thủ rời sân lúc, Midorima Shintaro vẫn đứng ở nguyên địa không có chuyển động bước chân. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, trầm giọng mở miệng, nói, loại này nhảy vọt lực, ngươi còn có thể nhảy mấy lần. Chính quay người đi hướng ghế dự bị Tiêu Dạ, nghe nói như thế có chút ghé mắt, bình tĩnh nói, so với lo lắng ta, vẫn là quan tâm một cái chính ngươi a. Trận đấu này, ngươi còn có thể ném mấy lần rổ, xuyên qua toàn trường ném rổ, loại chiêu thức này tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Lấy Tiêu Dạ tính ra, Midorima nhiều nhất còn có thể sử dụng 11 lần thứ hai, đến lúc đó sẽ liền lâm vào thể lực bình cảnh. Giống hiệp một như vậy điên cuồng bắn ra đã không thể nào. Hai người đối thoại một câu, liền riêng phần mình đi trở về trong đội ngũ. Midorima Shintaro tâm tình cũng không khá lắm. Tranh tài trước đó, hắn đã đối Tiêu Dạ tương đương coi trọng. Nhưng tình huống thật vẫn như cũ vượt qua dự kiến. Vừa về tới ghế dự bị, huấn luyện viên Nakatani Masaaki bình tĩnh địa mở miệng. Midorima, hiệp 2 tranh tài, người muốn khiêm tốn một chút. Ân, về sau nếu như tiếp tục như vậy nhanh tiết tấu lẫn nhau đoạt điểm, người thể lực chỉ sợ chống đỡ không đến hiệp 4. Nakatani Masaaki tỉnh táo địa phân tích, nói, với lại, Siren số 12 so vẫn tưởng khó chơi. Loại kia nhảy 18 vọt đã có thể hoàn toàn phong tỏa ngươi ném rổ. Không quan hệ, hắn nhiều nhất còn có thể nhảy 4-5 lần. Midorima Shintaro ngữ khí chắc chắn. Bất quá, huấn luyện viên ngươi nói đúng. Hài lòng gật gật đầu. Nakatani Masaaki vừa nhìn về phía Takao Kazunari. Nói, tin tức tốt duy nhất là Takao đã hoàn toàn hạn chế lại Siren số 11. Cái kia tồn tại cảm yếu kém thiếu niên. Hắn chuyển bóng mới là đại phiền toái. Hắn thấy, Tiêu Dạ tồn tại, là vì phòng thủ ở Midorima 3 điểm bóng. Mà Kuroko Tetsuya lại là Siren tiến công hệ thống bên trong hạch tâm. Tình huống hiện tại là, hai đội đều chiếm một chỗ ưu thế. Điều này sẽ đưa đến so điểm sẽ như thế dây dưa không rõ. Bất quá, tiếp đó, cân bằng liền sẽ phá vỡ. Kuroko Tetsuya, cái này huyễn chi thứ 6 là chúng ta đột phá khẩu. Coi đây là mục tiêu. Huấn luyện viên Nakatani Masaaki bắt đầu chiến thuật bên trên an bài. Nhưng mà, khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, song phương cầu thủ lần nữa ra sân lúc, Nakatani Masaaki lại ngây ngẩn cả người. Kuroko Tetsuya lại bị thay đổi trận. Thay thế hắn là số 8 Semitobe Rinosuke. Song C chiến thuật, kiến thức rộng rãi Nakatani Masaaki, lập tức nghĩ đến vấn đề này, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Loại chiến thuật này đối Sautoku hữu dụng không? Không chỉ có là hắn, Sautoku đám cầu thủ cũng là ngẩn ngơ. Siren đây là không theo sáo lộ ra bài A, đem tiến công hệ thống bên trong hạch tâm. Kuroko Tetsuya thay đổi đi là có ý gì? Chủ động yếu bớt mình tiến công lực. Bất kể như thế nào, tranh tài đã bắt đầu. Bởi vì hiệp một Tiêu Dạ cầm tới ném bóng cầm bóng quyền. Bởi vậy hiệp 2 mở màn cầm bóng quyền là Sautoku một phương. Phát bóng về sau, Takao Kazunari liền cấp tốc dẫn bóng, chuẩn bị tới một lần công nhanh. Sautoku tạm thời từ bỏ lợi dụng Midorima 3 điểm bóng kéo ra chênh lệch điểm ý nghĩ. Bởi vì không thực tế. Chỉ cần Tiêu Dạ còn ở đây bên trên, Midorima 3 điểm bóng cũng không phải là ám sát địch nhân chí mạng vũ khí. Siren phản ứng cũng rất nhanh, tựa hồ dự liệu được Sautoku đấu pháp. Kagami Taiga lập tức đối dẫn bóng Takao triển khai phòng thủ. Cả hai tốc độ đều rất nhanh. Takao Kazunari trong lúc nhất thời không có cách nào đột phá Kagami phòng ngự. Hắn nhíu nhíu mày, lại nhếch miệng cười nói. Này Uy, tại sao là ngươi đến phòng ta? Các ngươi thật dự định sử dụng song tháp chiến thuật. Song tháp chiến thuật. Kagami nao nao. Nhớ không lầm. Hẳn là gọi song C chiến thuật. NBA một chi đội bóng khai phát ra tới chiến thuật. Đồng thời rất nhanh lưu hành. Đừng giả bộ choáng váng. Vừa rồi đổi đi lên số 8 là C. Người cũng là C. Không phải song C chiến thuật là cái gì? Nghe nói như thế, Kagami có chút khiêu mi. Hừ nhẹ một tiếng nói. Ai là C? Ta là Power Forward. Power Forward, trong đội ngũ khổ lực. Bảng bóng rổ, chọn và lăn đều không thể thiếu hắn. Mặc dù cùng là phong vị, nhưng ở đội bóng bên trong, Power Forward đại khái là nhất không có tồn tại cảm cầu thủ. Người là Power Forward. Takao Kajunari biểu lộ ngẩn ngơ. Toàn bộ hiệp 1, Kagami đều là đảm đương C nhân vật. Nhưng mà tình huống tựa hồ cũng không phải như vậy. Lắc đầu, hắn không có mơ tưởng. Trước mắt mấu chốt nhất, vẫn là cầm xuống hiệp 2 mở màn một cầu. Lặng yên mở ra ưng nhãn. Quan sát cầu thủ chỗ đứng về sau. Takao Kajunari cấp tốc sử dụng thể trước song biến hướng. Muốn hất ra Kagami tay ga. Nhưng hắn vừa phóng ra một bước, lại lần nữa bị Kagami đuổi kịp bộ pháp. Gia hỏa này tốc độ cũng tốt nhanh. Takao Kajunari ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc đem bóng rổ ném sau lưng. Lấy được banh chính là Miyagi Kiyoshi. Hắn cấp tốc vượt qua Kagami hai người, thành công tiến nhập 3 điểm dây bên trong. Hyuga Junpei lập tức triển khai phòng thủ. Nhưng Miyagi Kiyoshi nhưng không có lựa chọn tiến một bước đột nhập. Mà là ngoài ý muốn đem bóng rổ ném hướng Hyuga dưới hông. Tại trên sàn nhà bằng gỗ búng ra về sau. Bóng rổ bị Osubo Taisuke vững vàng chộp trong tay. Hét lớn một tiếng. Osubo Taisuke mang theo bóng rổ đột nhiên nhảy lên slam dunk. Mà trong cùng một lúc. Mitobe Rinosuke cũng nhảy lên block. Hai người trên không trung triển khai quyết đấu, nhưng cũng chỉ có thể duy trì nửa giây. Bóng rổ liền bị hung hăng chụp nhập khung bên trong. Phanh, Sautoku lại một lần vượt lại. Trên khán đài, Sautoku fan hâm mộ còn chưa tới cùng gieo hò. Seiren lại đã bắt đầu phản kích. Izuki San nhanh chóng đi đến ranh giới cuối cùng phát bóng. Một cái xa ném, cầu rơi vào Tiêu Dạ trong tay. Sau một khắc, một thân ảnh màu đen đã như thiểm điện liền xông ra ngoài. Vừa cất bước vọt tới trung tuyến, Midorima Shintaro liền đã như là bàn thạch đổ lại tại nơi đó. Lần này, đừng nghĩ tùy tiện đem ta hất ra. Hắn lời còn chưa nói xong, Tiêu Dạ liền khẽ cười một tiếng. Cao tốc vận động thân hình khí thế không giảm, nhưng tay phải bóng rổ lại mãnh liệt địa một cái sau câu. Chuyền bóng. Midorima Shintaro hơi kinh hãi. Một giây sau, bóng rổ bị Kagami Taiga nắm trong tay. Ngay sau đó, đồng dạng ở vào trung tuyến phụ cận Kagami, lại mãnh liệt 980 địa nhảy lên ném rổ. Trung tuyến ném xa, không có khả năng. Seiren số 10 không phải không am hiểu cự ly xa ném rổ sao? Hắn ngay cả 3 điểm cũng không thể bảo đảm trúng đích. Trung tuyến ném xa. Hắn cho là hắn là Midorima sao? Trên khán đài, kinh hô cùng chào phúng đồng thời vang lên. Tại mọi người chú mục dưới, bóng rổ vượt qua thật dài khoảng cách, hướng về vòng rổ, nhìn xem quái dị đường vòng cung. Midorima Shintaro vững tin quả bóng này sẽ không tiến. Đừng nói tiến, thậm chí ngay cả vòng rổ đều không đụng tới. Sự thật cũng đúng như là hắn sở liệu. Kagami trung tuyến ném xa, căn bản không đụng tới vòng rổ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một cái 3-0 dính ném rổ. Cùng hoàn mỹ rỗng ruột cầu triệt để tương phản, là rổ bên ngoài rỗng ruột. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dạ thân ảnh lại mãnh liệt địa xuất hiện ở bảng bóng rổ phía dưới. Hắn ra sức nhảy lên thân ảnh, lập tức hấp dẫn hơn vạn đạo ánh mắt. Tựa như không trung phi nhân, giơ cao tay một mực nâng tung tích bóng rổ. Ngay sau đó, một tiếng bạo hưởng, bóng rổ bị hung hăng nhập vào khung bên trong. Không trung tiếp sức, huấn luyện viên Nakatani Masaaki sắc mặt đại biến. Cọ một cái đứng dậy, hoảng sợ nói ra, ta sai rồi. Kuroko Tetsuya không phải bọn hắn tiến công hạch tâm. Gia hỏa này mới là. Hiệp một hắn rời rạc tại tiến công hệ thống bên ngoài. Cái này mới đưa đến ta không có ý thức được. Cái này mới là Seiren tiến công khu vực phối hợp phòng ngự. Nhanh truyền bóng, nhanh phối hợp, tiến nhanh công, mang tới, cực kỳ nhanh chóng đả kích. Từ ranh giới cuối cùng phát bóng, đến Tiêu Dạ slam đăng đến điểm, vẻn vẹn 5 giây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.